Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 49, 49, nhân giới Côn Luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo mướp nhỏ bị Khổng Tri Ức lột đến buồn ngủ. Duỗi lưng một cái, Nhu Thuận nằm ở trên bàn đá. Mộ Dung Xí nhìn Minh Cảnh liếc mắt, đón một song thanh nhuận con ngươi. Vành tai lướt lên chút đỏ ý, tiếng tim đập như tiếng trống lên. Có chút úp úp mở mở. Minh Cảnh, đêm qua, Minh Cảnh ngưng mắt nhìn lại. Thần sắc rất chân thành. Nghe Mộ Dung Xí nói chuyện đều đứt quãng. Đêm qua, ngươi, bản tọa, chúng ta, không có làm cái gì chuyện quá đáng. Chuyện quá đáng, Minh Cảnh khẽ giật mình. Tiếp lấy trên mặt hiện lên mấy phần ý cười. Ngữ khí trầm thấp, Mộ Dung cô nương cảm thấy. Cái gì xem như chuyện quá đáng? Là chỉ song tu sao? Cái gì song tu? Chấm, Mộ Dung Xí hô hấp trì trệ. Thấy Minh Cảnh không có hiểu nàng ý tứ. Không để lại dấu vết liếc mắt một cái phía dưới Khổng Tri Ức. Được đến nàng một ánh mắt sau mới qua loa yên tâm. Nàng trước kia đúng là chưa bao giờ uống rượu. Bởi vì thuở thiếu thời nàng uống say qua một lần. Khi đó là cùng Khổng Tri Ức những thiếu niên này bạn tốt chuồn êm đến nhân gian chơi đùa. Uống say sau trực tiếp hiện ra nguyên hình. Không có bất kỳ cái gì năng lực tự bảo vệ mình. Kém chút bị tiểu hài tử bắt đi. Mộ Dung Xí nghĩ đến tiếp sau. Ánh mắt có chút lạnh. Thân thể chợt ấm áp. Minh Cảnh tới đây ôm nàng. Thanh âm nhẹ nhàng. Xem ra Mộ Dung cô nương không cảm thấy cùng ta song tu. Sẽ là cái gì chuyện quá đáng. Bất quá đêm qua, Mộ Dung cô nương đúng là đối ta làm rất chuyện quá đáng. Minh Cảnh đè ép tiếng nói. Trong thanh âm lưu lại say rượu sau mất tiếng. Lắng nghe dưới còn có mấy phần lên án. Sự tình gì? Mộ Dung Xí tâm run lên. Nghĩ thầm nàng sau khi say rượu ngôn hành cử chỉ hẳn sẽ không quá vô dáng. Nghe Minh Cảnh nghiêm túc như vậy vừa nói. Không khỏi có chút hoài nghi. Mộ Dung cô nương ôm ta vẫn luôn thân. Nói ta rất ngọt. Minh Cảnh cong cong môi. Chững chạc đàng hoàng. Nha, Mộ Dung Xí chỉ độn gật đầu. Tựa hồ là một bộ con rối. Minh Cảnh không hài lòng. Mộ Dung cô nương không cảm thấy đối với việc này. Người làm rất quá phận sao? Mộ Dung Xí không có cảm giác. Đối Minh Cảnh ngậm lấy ý cười ánh mắt. Biết nàng là cố ý nói đến đùa bản thân vui vẻ. Tâm tình nhẹ nhõm. Nhưng là, người là rất ngọt a. Nàng liếm liếm môi. Một bộ dư vị vô cùng bộ dáng. Đưa tay đem xa xa vò rượu nhiếp tới. Sở Trường chụp chụp đàn người. Thanh âm lộ ra vò rượu chấn âm cùng nhau vang lên. Rượu ngon, quả nhiên còn phải là Mộ Dung Xí. Minh Cảnh cười cười, đã rất quen thuộc với cổ yêu làm càn không bị trói buộc. Xoay người ngồi dậy đến, dự định xuống đỉnh điện lúc. Bên người vang lên lần nữa đến một đạo thanh âm thật thấp. Người nói, họa thế đại yêu, có phải là liền phải là bản tọa dạng này? Mộ Dung Xí bưng lấy vò rượu. Ngửa đầu đổ một miệng lớn, lại một lần đem quần áo thẩm thấu, đuôi mắt chân mày đều tung tóe nhiễm lên rượu, sinh ra mấy phần thất hồn lạc phách đến, ở nhật hoa rượu rượu xuống cười đến tùy ý bay lên. Bản tọa muốn làm họa thế đại yêu. Trong đình viện, Khổng Tri Ức cầm linh bút tay một đốn, đáy mắt đều là tràn ra đau lòng cùng chua xót, động tác đều dừng lại, chỉ có mèo mướp nhỏ thấy không rõ lắm thế cục. Mèo mèo kêu, rất bất mãn Khổng Tri Ức thu tay lại. Minh Cảnh ánh mắt nặng nề, đột nhiên cảm giác được tim có chút buồn bực đau, tựa hồ có chút không thở nổi. Thế nhân thường nói, nhất túy giải thiên sầu. Mộ Dung Xí đã lớn say qua một lần, vẫn còn như thế không bỏ được dãy giụa mà không thoát. Là không phải là bởi vì, vậy căn bản cũng không phải là sầu, mà là đâm ở đáy lòng một cây gai đâu. Không động vào lúc vùi vào máu thịt chỗ sâu. Không cảm thấy đau. Đụng một cái liền sẽ đau đến hôn mê. Kéo dài kỳ quá dài quá sâu. Nếu là muốn nhổ ra, có phải là muốn đem mệnh đều bỏ hơn mấy về? Minh Cảnh trong lòng cũng có cây gai. Nhổ không ra hóa không xong. Lại không trở ngại nàng nghĩ thử một chút. Đem Mộ Dung Xí trong lòng đâm lấy ra. Nghiền nát. thành cho, lại dương tán. Cho nên nàng vươn tay đem Mộ Dung Xí trong ngực con kia vò rượu lấy đi. Đỡ lấy bả vai nàng. Từng chữ nói ra, chữ chữ xuất phát từ chân tâm. Mộ Dung Xí, người không phải họa thế đại yêu. Người rất tốt. Đáy vực ngồi ngay ngắn trên giường Bạch Ngọc. Liếc mắt nhìn xuống Mộ Dung Xí rất tốt. Cứu nàng tính mệnh. Cùng nàng ký khế ước Mộ Dung Xí rất tốt. Đoạn Diệp Trùng tiêu trường kiếm. Tuyệt mục thế di sinh cơ Mộ Dung Xí rất tốt. Vì nàng chủng ma quả. Những ma tử Mộ Dung Xí cũng rất tốt. Đến nỗi những cái kia không địa phương tốt. Có lẽ là bởi vì quá tốt. Mới sẽ hình thành quá tươi sáng kịch liệt so sánh. Tiến tới sinh ra lẽ ra không nên có cảm giác mất mát. Đối với Minh Cảnh mà nói. Mộ Dung Xí tồn tại ở trên thế giới này. Bản thân liền là ngàn hảo vạn hảo. Hộ thế cùng họa thế. Có quan hệ gì đâu. Ở cảnh nơi này. Mộ Dung cô nương là ngôi sao. Đêm qua Mộ Dung cô nương nói. Muốn đem đầy trời trong tinh không sáng nhất một viên ngôi sao tháo xuống đưa cho ta. Thật ra không cần hái. Mộ Dung cô nương muốn đưa lời nói. Đem chính ngươi đưa cho ta là tốt rồi. Minh Cảnh cạn cười yếu ớt. Dáng người thẳng tắp như trúc. Giống là thật đang mời cầu đồng dạng. Hướng Mộ Dung Xí nháy mắt mấy cái. Ngữ khí ôn hòa. Người đưa hay không đưa. Mộ Dung Xí ngay tại chỗ. Hoảng hốt cảm thấy giữa thiên địa chỉ có Minh Cảnh một người bộ dáng. Ngôn ngữ nhưng thật ra là rất tái nhợt vô lực lại cay nghiệt nhọn. Ngắn ngủi một câu. Không cách nào triệt tiêu sâu trong đáy lòng những cái kia tận xương đau đớn. Thế nhưng là nàng giờ phút này dương mắt nhìn lên. Đang đón Minh Cảnh con ngươi. Đen nhánh không thấy đáy. Mông lung không thể dòm. Hết lần này tới lần khác đựng lấy say lòng người kiên định cùng sáng tỏ. Sáng long lanh trong suốt. Như biển sâu Minh Châu. Tia sáng chỉ vì một người sống ra. Minh Cảnh đáy mắt Mộ Dung Xí. Tựa hồ thật ở phát ra ánh sáng. Nhật hoa đi ở trên người. Là tăng thêm vầng sáng. Mà không phải là rách nát không chịu nổi. Mộ Dung Xí. Đem Hắc Vũ lệnh giao ra. Người không xứng đáng đến nó. Huyền Hoàng Điện huyền chủ không phải như vậy dễ làm. Ngồi lên vị trí này. Người phải cẩn thận mang thiên hạ. Bảo vệ nhỏ yếu. Người muốn trấn áp tà sùng. Giúp đỡ chính nghĩa. Người muốn dùng tính mạng của ngươi bảo vệ bầu trời hạ toàn bộ sinh linh. Mộ Dung Xí. Nói cho bản thân. Ngươi làm được không? Xí xí. Đến. Nghe lời. Đem con mắt đóng lại đến. Chạy đi. Không muốn lại quay đầu. Tiểu huyền chủ, chúng ta nguyện ý đem hy vọng sống sót lưu cho ngươi. Huyền chủ Mộ Dung Xí, thuộc hạ tin ngươi, đúng, từ đầu tới đuôi, đều là giả, họa thế đại yêu, đáng đời ngươi là họa thế đại yêu, đáng đời ngươi thế gian đều là địch. Mộ Dung Xí, ngươi toàn tộc đều chết hết, hài cốt không còn, vĩnh thế vào không được luân hồi, ngươi làm sao còn có thể sống sót. Ngươi vì cái gì còn sống nổi? Mộ Dung Xí, ngươi sẽ vĩnh thế chịu tội. Chết không yên lành, trong đầu thanh âm một đạo đạo vang lên. Cảnh tượng vừa đi vừa về biến ảo. Từ sinh tại bờ bên kia hồng liên nghiệp hỏa nở rộ một điện. Đến đầy đất biển máu núi thây. Cuối cùng dừng ở Tu La vách núi đáy mấy nghìn năm hưu quạnh hắc ám. Hàn ngọc giường băng băng lãnh thấu xương. Hồng liên nghiệp hỏa kiếp đốt cháy linh hồn. Hàn đàm nước sâu sâu. Hô hấp như bông châm nhập thể. Mỗi một khắc đều là tra tấn. Mộ Dung Xí có đôi khi cũng sẽ không muốn sống. Thế nhưng là nàng liền chết tư cách cũng không có. Nhiều người như vậy dùng sinh mệnh cản ở phía trước. Đổi được nàng kéo dài hơi tàn. Cho nên, nàng là không thể chết. Nàng không muốn chết. Nhưng cũng không nghĩ qua muốn những người khác chết mất. Nàng không nghĩ Thanh Tôn chết. Thuở thiếu thời, Thanh Y lão giả tay cụt táng cửu u lúc, nàng đứng ở đằng xa, tâm thần rung động, từ đây hiểu ra huyền hoàng hai chữ ý nghĩa, quyết ý lấy tính mệnh hộ thiên hạ. Lúc đó lời thề son sắt, chưa từng sau lại cũng sẽ khịt mũi coi thường. Khổng Tri Ức nói ngày xưa quát tháo phong vân tiểu huyền chủ. Nguyên lai có một ngày cũng sẽ nghĩ tới, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. bởi vì Khổng Tri Ức khi đó không có ở đây hiện trường. Sinh cung tử ở giữa, cũng không có cái gì là vĩnh hằng bất biến. Cho nên, Minh Cảnh rất nhiều lúc tâm tình, thế giới to lớn, thương sinh chi chúng, chỉ sợ sẽ không có người so Mộ Dung Xí lại hiểu. Đám mây phía trên đến dưới bụi bặm, muốn bao nhiêu không chịu nổi liền có thể không có nhiều có thể. Cái gọi là huy hoàng quá khứ, đều như mây khói lúc ẩn lúc hiện. Trích Tinh, ngôi sao, Minh Cảnh nói nàng là ngôi sao, mà ngôi sao là sẽ phát sáng. Mộ Dung Xí thất thần hồi lâu, bỗng nhiên có chút muốn cười. Người mới gặp bao nhiêu người, kinh lịch qua bao nhiêu chuyện, thậm chí đối với ta hoàn toàn không biết gì, liền dám nói ta rất tốt. Minh Cảnh tu hành 15 năm, hành tẩu thiên địa 5 năm, 10 năm ở đáy vực, về sau mới là cùng Mộ Dung Xí chung một chỗ thời gian. Cho dù sinh mệnh bên trong tất cả thời gian chung vào một chỗ lại lật mấy lần, đối với Mộ Dung Xí đến nói, cũng thực tế trẻ tuổi đến đáng sợ. Người cái gì cũng không biết, cũng dám nói ta là ngôi sao. Ngôi sao, là trường minh tại màn sao, vĩnh hằng mà không tắt, ai nói là không biết gì cả. Minh Cảnh không phục, nhìn Mộ Dung Xí kia người nghiêm túc hơi thở ngưng trệ. Tiến tới cúi người cúi đầu, thanh âm nhẹ nhàng, ta biết Mộ Dung cô nương nơi này có một nốt ruồi. Nàng cầm tay vỗ vỗ Mộ Dung Xí mắt phải tiếp theo điểm. Tay hướng xuống, xẹt qua ấm áp lưng mềm mại. Thanh âm vang lên, nơi này có thật nhiều đạo vết thương. Minh Cảnh ngón tay trắng nõn thon dài, tốc độ không nhanh không chậm, xẹt qua da thịt mang theo một trận cảm giác nhột, cuối cùng đem ngón tay dừng ở Mộ Dung Xí trên lưng. Đâm phía trên thịt, ánh mắt kiên định, ta biết Mộ Dung cô nương trên thân có những cái nào vết tích, nơi nào mẫn cảm nhất, biết phải làm sao ngươi sẽ vui vẻ vui vẻ. Trên thế giới này, cũng chỉ có một mình ta biết. Cái này còn tính đối Mộ Dung cô nương hoàn toàn không biết gì sao? Minh Cảnh, Mộ Dung Xí không hề nghĩ tới Minh Cảnh sẽ ở thời điểm này nói những lời này, mà lại là há mồm sẽ tới. Quét mắt một vòng trong đình viện nghe được trố mắt nghẹn họng Khổng Tri Ức, trên mặt sinh ra đỏ ửng. Trước đó cảm xúc nháy mắt ném đến lên 9 tầng mây đi. Giờ phút này chỉ còn lại kinh ngạc cùng xấu hổ. Minh Cảnh ý cười không giảm, sán lạn giống tự sinh hào quang, chịu được cách Mộ Dung Xí rất gần, tiếp tục truy vấn. Mộ Dung cô nương đêm qua nói muốn hái ngôi sao đưa cho ta, hiện tại còn giữ lời không? Ngôi sao gì? Mộ Dung Xí mặt không đổi sắc, trên mặt mũi thêm ra chút ý cười cùng trêu tức. A, bản tọa lừa gạt ngươi. Nói xong câu đó, nàng mặc quần áo tử tế, chịu lấy Khổng Tri Ức tò mò bát quái dưới ánh mắt đỉnh điện, ngồi vào bàn đá một bên khác, tùy tiện nhặt lên một chiếc thẻ ngọc. Mộ Dung cô nương, ta cũng không phải lừa gạt ngươi. Minh Cảnh ở trên nóc điện cất giọng hô to, nụ cười trên mặt óng ánh, đáy mắt thần sắc khắc sâu. Mộ Dung Xí không để ý tới, ngưng thần nghiêm túc quan sát thẻ ngọc, cầm ngược. Khổng Tri Ức yếu ớt nhắc nhở, bị Mộ Dung Xí trừng mắt liếc giúp về phía sau rụt cổ, tiếp tục cúi đầu đi xem trong tay thẻ ngọc. Minh Cảnh cười ra tiếng, thân hình nhẹ nhàng như lông hồng rơi xuống đất, hành động đều mang theo vài phần yêu nhã thong dong, ngồi vào Mộ Dung Xí bên người. Ngươi không đi tu luyện sao? Mộ Dung Xí nghiêng nghiêng liếc nàng một cái, thanh âm lành lạnh, mang theo như có như không trào phúng. Đạo si đổi tính tình a. Minh Cảnh cười đến ngại ngùng, không phải, ta sợ Mộ Dung cô nương lại muốn uống rượu, tìm không thấy người bồi, lại leo đến trên nóc điện đi, vạn nhất quẳng đến, sẽ ảnh hưởng ta tu luyện. Minh Cảnh chậm rãi nói xong, sờ sờ eo của mình, ta chỗ này có chút chua, người xương sống thắt lưng quan bản tọa chuyện gì? Mộ Dung Xí đem thẻ ngọc hướng trên bàn một chụp, dọa đến bên cạnh co quắp lấy mèo mướp nhỏ dựng thẳng lên cái đuôi. Minh Cảnh không tự kìm hãm được lấy tay thuận mèo mướp nhỏ lông tuột xuống, nhìn nó sột soạt kêu ra tiếng, tâm tình vui vẻ, đón Mộ Dung Xí tối om om mặt, rất có dũng khí phơi bày. kia không phải là bởi vì ở ta giữ chặt Mộ Dung cô nương trước đó, người giấu giếm ta cùng Khổng lĩnh chủ, bản thân lén lút té mấy lần sao? Khi đó Mộ Dung xí áo đỏ thượng đều là cho bụi. Nàng nhảy tới nhảy lui đỉnh điện sạch sẽ sắp phản quang. Minh cảnh không phải mù lòa, thực tế không có cách nào xem nhẹ, tăng thêm sinh tử khế ước, đau xót chịu chung, loại này đi tới bỗng nhiên đau lưng lên cảm giác, liền rất làm cho người khác khó mà quên. Minh cảnh, Mộ Dung xí thẹn quá hóa giận, đang muốn phát tác, bên ngoài đi tới một cái hắc y đấu bồng đen đen mặt nạ quỷ sứ. Đối Mộ Dung xí cúi người hành lễ, cung kính nói, chủ thượng, trước đây ngài để thuộc hạ tìm kiếm đồ vật có tin tức. Ngay tại nhân giới Côn Luân Thành đấu giá hội. Nhân giới Côn Luân Thành, Mộ Dung xí sửng sốt một chút, đối quỷ sứ phất phất tay để hắn lui ra về sau. Quay người nhìn về phía Minh cảnh, chỉ còn lại một cái trống rỗng chỗ ngồi, nơi nào còn có nửa điểm bóng người. Đây là sợ nàng tính sổ. Mộ Dung xí khí cười, hỏi Khổng Tri ức, người đâu? Nói là đi tu luyện. Khổng Tri ức cam chịu số phận tiếp tục lựa chọn một đống thẻ ngọc. Trong lúc cấp bách còn muốn rút sạch qua loa một chút mèo mướp nhỏ. Duy trì một điểm cuối cùng lòng hiếu kỳ hỏi Mộ Dung xí. Người để quỷ sứ tìm thứ gì? Chẳng lẽ là dạng thứ ba linh vật có tin tức? Không phải. Mộ Dung xí lắc đầu, vung lấy tay áo đứng lên. Ta đi ra ngoài một chuyến. Ấy, vậy trong này nhiều như vậy thẻ ngọc, đều trông cậy vào một mình nàng xử lý sao? Khổng Tri ức mở to hai mắt, nghe được trong gió truyền đến Mộ Dung xí thanh âm lành lạnh. Vất vả ngươi, Tri ức, không vất vả hay không? Là số khổ. Khổng Tri ức cúc một thanh chua xót nước mắt, đấm bóp eo, cúi đầu. Tác giả có lời muốn nói. Khục, vì tiểu hồng hoa, có thể đoán xem Mộ Dung xí để quỷ sứ tìm là vật gì a? Đoán đúng không thường. Đốt, cách chương.